Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiển nhiên đối phương không ngờ bọn họ ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp nhảy vào đánh luôn. Nhiệm vụ chính của đối phương là quấy rầy và làm tốc độ nhóm tả mạc. Nhất là khi tả mạc xuất hiện ở vị trí tiên phong, càng khiến bọn họ khiếp sợ. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Trận doanh lập tức rối loạn. Tả mạc mắt không chớp, giơ đại kiếm lên cao, rồi chém về phía trước. Giết! Tả mạc dẫn đầu đánh về phía đối phương. Trung tướng đồng thanh gào lớn. Giết! Chiến bộ đã sớm xúc thế chờ phát động, giống như nước lũ ầm ầm bám sát theo tả mạc. Tựa như là sấm chớp ầm ầm, càng khiến chiến bộ đối phương thêm hoảng loạn. Khuôn mặt tả mạc lãnh khốc vô tình, hắn lại nâng đại kiếm trong tay lên. Mọi người theo bản năng cũng đưa ma binh trong tay lên, vương thượng giống như một vòng xoáy cường đại. Thần lực của bọn họ với tốc độ kinh người tập trung về phía vương thượng. Một cảm giác khó nói thành lời hiện ra trong lòng họ. Bình thường đều là do bọn họ chủ động phóng xuất thần lực, nhưng lần này bọn họ lại cảm thấy thần lực như bị hút đi vậy. Sức hút đặc biệt này không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, liền hút thần lực đi. Những cao thủ ở Tây Ngục Phủ đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng rất nhanh, rất nhiều người đã nhận ra vấn đề, mặt biến sắc. Vừa rồi, thần lực mà mỗi người phóng ra đều gấp hai lần thần lực bình thường. Không tốt. Bọn họ kinh sợ nhảy dựng hết lên. Chiến pháp của ma tộc khác với hai tộc còn lại. Trong chiến bộ ma tộc, mỗi một đội viên đều truyền thần lực cho chiến tướng. Chiến tướng tập trung thần lực của thành viên rồi phát động tấn công. Do sức mạnh được tập trung nên chiến bộ ma tộc có khả năng tấn công cực mạnh. Nhưng mỗi chiến bộ ma tộc đều sẽ có hạn chế về số lượng thần lực tập trung. Đây cũng chính là điểm quan trọng nhất thể hiện trình độ chiến bộ. Lấy tiêu chuẩn chiến bộ 1.000 người, nếu mỗi người truyền thần lực ít đi một chút, như vậy thần lực tập trung trên người chiến tướng sẽ giảm mạnh. Nếu mỗi người truyền thần lực nhiều hơn một chút, vậy đó chính là tai họa của chiến tướng. Thần lực tập trung vượt quá sức chịu đựng của chiến tướng sẽ khiến chiến tướng bạo thể mà chết. Chiến bộ này đi theo An Mạc đã lâu. Thân thể An Mạc cường hãn khiến hắn có thể thừa nhận được thần lực kinh người. Thần lực bình thường bọn họ truyền ra đã vượt xa các chiến bộ khác. Nhưng vừa rồi bọn họ như bị trúng tà vậy, thần lực truyền ra nhiều gấp hai lần bình thường. Cho dù An Mạc đại nhân cũng không thể thừa nhận được thần lực kinh khủng như vậy. Những cao thủ tinh Tây Ngục Phủ, kinh nghiệm phong phú, bị dọa cho đầu óc trống rỗng. Bọn họ đang tưởng tượng cảnh vương thượng bị thần lực chen chúc lao tới không chịu nổi, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ gây ra như phỗng. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào đầu họ, cả đời này họ khó có thể quên được. Khi bọn họ kể cho con cháu nghe truyền kỳ ngày trước, hình ảnh này vẫn khiến bọn họ hoảng hốt thất thần, không tự chủ được mà đầu môi run rẩy. Trên lưng đồng cốt Minh Điểu Vương, thần lực với số lượng kinh khủng vây lấy vương thượng. Do thần lực quá mức nồng nặc nên bóng lưng của vương thượng đã mở đi. Như ảo giác, bọn họ chỉ thấy bóng lưng trong nháy mắt trở nên mơ hồ rồi lại rõ ràng như cũ. Thần lực nồng nặc như thực, điên cuồng tiến vào đại kiếm trong tay tả mạc. Đại kiếm vung lên cao ngất, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt giống như thái dương hừng hực cháy, không thể nào nhìn thấy rõ thần kiếm. Vương thượng giơ thái dương lên cao, sống lưng thẳng tắp nhìn xuống mặt đất phía dưới. Gương mặt tả mạc lạnh lùng nghiêm nghị tựa như tượng đá, hai mắt sáng ngời làm người ta không thể nhìn thẳng, tràn ngập khí phách hung tàn. Sau khi thần lực tiến vào thì kim lưu đại kiếm liền biến thành nước thép. Nó không thể thừa nhận được thần lực, nhưng tả mạc coi như không biết. Mắt hắn không hề cử động, vẫn nhìn chằm chằm vào địch nhân trước mặt. Tay phải vẫn cầm kiếm giơ lên cao, không chút biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự kinh hoàng và sợ hãi của địch nhân. Hắn có thể nhìn thấy chiến trận của đối phương đang hỗn loạn và xuất hiện kẽ hở. Hắn có thể nhìn thấy sự hèn nhát và mất ý chí chiến đấu của đối phương. Tâm hắn không chút dao động. Hắn là vương. Không ai có thể ngăn cản hắn. Giết! Tiếng hô trầm thấp bùng nổ trong lòng mọi người giống như tiếng sấm giữa trời cao. Trầm thấp nhưng lại mang theo sức mạnh làm người ta run sợ. Quang đoàn trong tay hắn rực sáng tựa như thái dương bừng cháy. Quang đoàn do thần lực và nước thép trộn lẫn với nhau bay về chiến bộ địch nhân. Chiến tướng của địch nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sắc mặt hắn tái nhợt cắt không còn giọt máu nào. Mẹ kiếp! Hắn tuyệt vọng muốn chửi má nó, tất cả tin tức đều nói Tân Vương rất yếu. Hắn muốn nói với mấy tên kia, mở to mắt các ngươi ra mà nhìn, đây mà gọi là rất yếu sao? Hắn biết bản thân không thể đỡ được đòn này, bây giờ tất cả đều sẽ phải chết ở đây. Bỗng, hắn tức giận gầm lên một tiếng, phóng tới nghênh đón quang đoàn. Mắt thấy hắn sắp đánh vào quang đoàn, thì quang đoàn bỗng ầm ầm nổ tung ngay trước mắt hắn. Không ai có thể hình dung được một kích này. Quang đoàn rực rỡ chói mắt ầm ầm nổ tung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trắng xóa. Khi tầm mắt bọn họ trở lại bình thường, thì trong nháy mắt, biển ánh sáng màu vàng đã nuốt chửng toàn bộ chiến bộ đối phương. Nước thép bị hòa tan biến thành vô số những sợi tơ nhỏ màu đỏ thẫm, tung hoành ngang dọc bên trong biển ánh sáng màu vàng. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra bản thân đang run lên. Địch nhân thực lực hơi yếu, liền bị kim quang đốt thành tro bụi. Mặc dù kim quang bá đạo lợi hại tới kinh người, nhưng thực sự chí mạng chính là những tơ nhỏ màu đỏ chói mắt kia. Nước thép bị hòa tan, hóa thành vô số giọt nước nhỏ như hạt đậu. Những giọt nước thép này di chuyển với tốc độ kinh người trong biển ánh sáng. Không thứ gì có thể chống lại bọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã xuyên thủng mấy người. Chiến bộ đối phương như bị một chiếc lược trải chuốt qua. Khi ánh sáng tàn đi, còn có thể đứng vững trong chiến trận, chỉ còn chưa tới 300 người. Bọn họ đứng phân tán khắp nơi, vẻ mặt mờ mịt không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều biết rằng, những người này xong rồi, chiến bộ này sụp đổ rồi. Nhất thời, chiến trường xuất hiện một khoảng lặng. Địch nhân còn sót lại vẫn chưa kịp bình tĩnh trở lại, mà đám cao thủ Tây Ngục Phủ đứng đằng sau Tả Mạc vẫn đang bị một kích vừa rồi làm cho chấn động, tất cả đều thất thần. An Mạc! Giọng Tả Mạc nghiêm nghị lạnh lùng phá tan sự yên lặng trên chiến trường. An Mạc giật nảy mình, bình tĩnh trở lại, mặt vẫn còn có chút gì đó không tin được. Nếu nói trước đây chỉ vì Vương yêu cầu nên mới đi theo Tả Mạc, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn thần phục Tả Mạc rồi. Hắn ngồi trên ma kỵ, khom người lĩnh mệnh, giọng hơi run run. Có thuộc hạ. Cho ngươi 15 giây xóa sổ chiến trường. Giọng Tả Mạc đầy nghiêm túc, sát phạt và quyết đoán. An Mạc không hề bất mãn, lập tức nhận mệnh. Vâng. Hắn xoay người, dẫn theo mấy chục kỵ, phóng về phía địch nhân. Bọn họ vọt tới trước mắt địch nhân. Những kẻ còn sống sót dường như không nhận thấy tử vong đang ập đến, thất hồn lạc phách đứng đó. Trong lòng An Mạc không khỏi lạnh run. Một kích vừa rồi của Vương Thượng đã phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu của mấy người này. Những người này cho dù may mắn sống sót cũng không thể nào quay lại chiến trường được nữa. Cả người Phí Lôi run run, mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiến trận hỗn loạn của đối phương, không hề nhận ra lệ đã tràn khóe mi. Vương, đây chính là Vương. Cuối cùng, hắn cũng được chứng kiến tân vương của ma tộc sinh ra. Mọi người đều bị một kích bá đạo tuyệt luân kia hoàn toàn chinh phục. Uy lực một kích đó thật sự quá cường đại. Đây chính là Vương. Dù là bọn họ cũng không thể nào đỡ được một kích vừa rồi. Hắn vui vẻ phục mệnh và rồi bỗng cảm thấy bản thân được tham gia chuyến hành trình này chính là một điều may mắn và vinh quang. Lương Vi há hốc mồm. Hắn không biết nói gì nữa. Mặt hắn cắt không còn giọt máu. Nắm tay hắn không tự chủ được mà nắm thật chặt. Móng tay bấm vào da thịt mà chẳng hề hay biết. Mặc dù ngoài mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn, nhưng nội tâm hắn vẫn tràn ngập kiêu ngạo. Đó là sự kiêu ngạo vì bản thân có thực lực. Hiện giờ trình độ của hắn đã tương đương với chiến tướng đỉnh giai. Dù phải đối diện với bất cứ cục diện nào, hắn cũng không bó tay chịu trói. Đây chính là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Nhưng một kích này của Tả Mạc đã khiến hắn vô cùng chấn động. Hắn phát hiện, bất kể hắn dùng phương pháp gì cũng không thể chống lại một kích này. Trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế của hắn, chiến pháp của hắn không thể làm gì được. Kết luận này thực sự khiến hắn bị đả kích. Sao có thể? Trên đời này lại có một kích dã man không thèm nói lý lẽ như thế. Đúng vậy, quá thô bạo, không thèm nói lý lẽ. Bất luận người ứng phó như nào, bất luận người bày ra trận thế nào, bất luận người giãn cách thế nào, đối phương cũng chỉ cần một kích. Chưa bao giờ hắn lại cảm giác bản thân bất lực như lúc này. Trên môi Lương Vi hiện ra nụ cười khổ. Đây là thần cấp,

còn biểu hiện bề ngoài của Tân Vương lại có khí thế khác hẳn. Đó chính là khí phách vô địch. Hắn tựa như một cái quái vật khổng lồ ầm ầm đi tới. Ở trước mặt hắn, người bỗng có cảm giác mình chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến, không có nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Điều động tất cả các chí chiến bộ có trong tay. Trúc Nam Nguyệt tỉnh táo nói. Câu nói của Trúc Nam Nguyệt làm Hải Tâm Băng khôi phục lại sự bình tĩnh. Ả nhìn ái tướng tâm phúc của mình đầy tán thưởng. Trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có Trúc Nam Nguyệt là người tỉnh táo nhất. Có bao nhiêu người? Giọng nói của Ả đã trở lại bình tĩnh như thường. 25 vạn người. Trong mắt Trúc Nam Nguyệt cháy lên ngọn hỏa diễm. Tuy thực lực cường đại của Tân Vương làm nàng chấn động, nhưng cứ nghĩ đến có thể chiến đấu với đối thủ cường đại như vậy là nỗi sợ hãi trong lòng nàng đều bị quét sạch, thậm chí còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nữa là khác. Địa điểm quyết đấu là ở đâu? Nỗi sợ hãi trong lòng Hải Tâm Băng cũng bị vơi đi không ít. Dù sao ả cũng không phải là người bình thường, nên giọng nói trở nên cương quyết hẳn. Minh Vương Hà. Trúc Nam Nguyệt thổ ra ba chữ. Trong mắt Hải Tâm Băng lóe lên một tia tàn khốc, bỗng ả đứng dậy, nói như chém đinh chặt sắt. Minh Vương Hà. Tốt, vậy hãy để cho trận chiến này quyết định Minh Vương chính thức đi. Tất cả mọi người xung quanh đứng thẳng dậy. Lúc này, tất cả nỗi sợ hãi hay do dự trong đáy mắt mọi người đều đã tan biến, sau đó biến thành tín niệm phải chết. Quyết chiến. Với quy mô to lớn của Bắc Nguyên Băng Phủ, việc điều động chiến bộ tự nhiên không lừa được ai. Hải Tâm Băng cũng không cho rằng phải che giấu nữa. Đánh nhau tới mức này, song phương so đấu chính là thực lực. Bây giờ không phải bằng kỹ xảo. Đến lúc này mà còn che giấu át chủ bài thì thật là tìm chết. Song phương chiến đấu đến thời điểm này chính là tử chiến đến cùng. Hải Tâm Băng đã vận dụng tất cả những gì có trong tay mình, tất cả chiến bộ có khả năng, bao gồm cả Đông Minh Phủ và cả những thế lực bị Bắc Nguyên Băng Phủ bỏ rơi sang đầu quân nữa. Lúc này, những thế lực này trong lòng cay đắng như ăn phải là hoàng liên. Vốn bọn chúng tưởng rằng Tân Vương không đủ lực chống lại Hải Tâm Băng. Chúng không thể ngờ được Tân Vương hiếu thắng đến thế, cường đại đến thế. Nhưng, việc đã đến mức này thì ai cho bọn chúng bỏ chạy? Giả như Hải Tâm Băng thất bại, bọn chúng cũng xong đời rồi. Cũng chính bởi như thế, ý chí phản kháng của bọn chúng cũng không quá yếu đuối. Bọn chúng cũng chiến đấu về sinh tồn của bản thân. Hải Tâm Băng như thế, thế lực còn sót lại của Đông Minh Phủ như thế, bọn chúng cũng phải như thế. Càng ngày, càng nhiều chiến bộ tiến về Minh Vương Hà. Trong lịch sử ma tộc, chưa từng xuất hiện trận quyết chiến với quy mô kinh người như thế, chưa từng xuất hiện một cú đột kích bá đạo tuyệt luân như thế. Từng chiến bộ không ngừng theo bốn phương tám hướng tụ lại. Không khí minh cảnh đột nhiên khẩn trương tới cực điểm. Hải Tâm Băng đã đặt doanh trướng trung quân ở bên bờ Minh Vương Hà từ lâu. Từng nhánh chiến bộ theo bốn phương tám hướng tiến đến. Minh chủ! Một vị trung niên cung kính hành lễ với Hải Tâm Băng. Ở phía sau y là một chi chiến bộ kỷ luật xâm nghiêm. Chi chiến bộ này, ai ai đều buộc lên trên trán một chiếc lá bích thúy. Thân sắc lạnh lùng, cái chất dũng mãnh chi khí không lộ ra. Đúng là chiến bộ tiếng tăm lừng lẫy của Lâm Du tộc. Thông thường, Lâm Du tộc sinh sống ở sâu trong rừng, hiếm khi liên hệ với ngoại giới. Mỗi người bọn họ đều dũng mãnh thiện chiến, thực lực phi thường cường đại, thanh danh lừng lẫy. Năm xưa, Hải Tâm Băng từng cứu tộc trưởng tiền nhiệm của Lâm Du tộc, bởi vậy họ có cái nợ nhân tình rất lớn. Chuyện này không ai biết. Ả coi đây là át chủ bài, chưa bao giờ dùng, nhưng lần này đành phải quăng ra không chút do dự. Vất vả quá. Khuôn mặt Hải Tâm Băng nở nụ cười ôn hòa. Hải Tâm Băng có vóc dáng cao gầy, ả có một đôi mắt màu xanh lam, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi. Bình thường ả tỏ ra uy nghiêm quá mức nên làm cho ai cũng có cảm giác ả là một mỹ nhân lạnh lùng. Thế nhưng nụ cười lúc này của ả làm cho người đối diện cảm thấy như tắm gió xuân. Vị trung niên này tên là Mãn Chân, là tộc trưởng hiện giờ của Lâm Du tộc, cũng là con của lão tộc trưởng tiền nhiệm. Y đeo ba chiếc lá cây trên trán, toàn thân tỏa ra khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh của dã thú. Mãn Trần nói ngắn gọn, sau khi bái kiến xong thì đứng ở một bên. Trúc Nam Nguyệt tiến lên chỉ vị trí đóng quân của Lâm Du tộc trong trận địa. Lâm Du Tộc đến đúng thời hạn, làm Hải Tâm Bang thở phào một hơi. Lần này Mãn Trần đưa đến 10.000 binh tinh nhuệ của Lâm Du Tộc. Chi chiến bộ này thực lực rất mạnh, lại hùng hãn thiện chiến. Chi chiến bộ này so với chiến bộ hàng đầu của Bắc Nguyên Băng Phủ không thua kém chút nào. Chẳng mấy ai biết rõ được, những năm qua, Hải Tâm Bang đã vất vả, tâm sức lôi kéo, mượn sức các thế lực đến cùng kết quả ra sao. Điều đó có thể thấy được thông qua những chiến bộ nườm nượp kéo đến Minh Vương Hà, không ngừng nghỉ. Doanh trướng xung quanh trung quân Hải Tâm Bang càng ngày càng mọc lên nhiều. Đã là chi chiến bộ thứ 74. Lời này vừa thốt ra, tiểu điếm bỗng nổ tung. Những lời nghị luận ào ào không dứt. Trận chiến này liên quan đến vương quyền đã đến hồi tối hậu. Trận này thu hút sự quan tâm của toàn bộ Minh Cảnh. Không một ma tộc thuộc Minh Cảnh nào không để ý. Cái chữ vương có ý nghĩa thần thánh đối với từng thành viên ma tộc. Bất chí bất giác, sự ủng hộ với Tân Vương lên cao chưa từng thấy. Tại tiểu điếm có thể thấy, số người ủng hộ Tân Vương đã chiếm đa số. Hải Tâm Bang được mọi người đánh giá kiêu hùng nhưng chưa đạt đến tầm vương. Nếu Hải Tâm Bang có tư cách là thành vương, vậy tại sao Lão Minh Vương không tuyển chọn ả? Câu hỏi này đã trở thành lý do mà những người ủng hộ Tân Vương thường bàn tán. Người ủng hộ Tân Vương càng lúc càng nhiều. Sự tích 7 ngày 7 đêm liên tục đột phá thật quá khí phách. Khí phách đủ để những gã ma tộc sùng bái sức mạnh đỉnh đầu dạp xuống đất kính trọng. Được sự dẫn dắt của một khí phách vương giả tuyệt luân, nhất định rất sảng khoái à. Ý nghĩ này dâng lên trong nội tâm rất nhiều người mà có muốn lái đi cũng không được. Vốn Hải Tâm Bang kêu gọi ầm ĩ vậy mà nhất thời chán nản ủ ê. Cho dù thế lực trong tay Hải Tâm Bang càng ngày càng mạnh, nhưng ả không thể nào tạo ra được khí phách. Còn chuyện thân phận và lai lịch của Tân Vương ư? Hiện tại ai quan tâm đến việc này? Năm xưa chẳng phải là Lão Minh Vương cũng ngang trời xuất thế sao? Có ai biết được lai lịch của Lão Minh Vương đâu? Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu Tân Vương không vượt qua được cửa ải Hải Tâm Bang này thì không thể nào đăng vị được. Lão Minh Vương mất 10 năm mới đưa Minh Vương Cung trở thành biểu tượng của vương quyền. Hải Tâm Bang che giấu tốt thật, không ngờ người ủng hộ lại nhiều như vậy. Đúng vậy, đã hơn 20 vạn rồi. Có người đưa ra được con số chuẩn xác. 22 vạn người rồi. Tất cả mọi người trong tiểu điếm hít một hơi lạnh. 22 vạn người, thật là phô thiên cái địa. Biển người dày đặc không nhìn được điểm cuối à. Đám người trong tiểu điếm cảm thấy đầu óc trì trệ, không thể tưởng tượng ra nổi cảnh tượng như vậy. Đã vượt qua 25 vạn rồi, theo tin tức vừa mới nhận được, có 9 chi chiến bộ chuẩn bị đổ bộ xuống Minh Vương Hà. Tiểu điếm thoáng cái trầm xuống. Qua một hồi lâu mới có người ấp úng thốt lên. Chẳng lẽ không có ai trợ giúp Tân Vương sao? Câu này bung ra như rơi vào chỗ trống không. Không có ai biết cả. Chuẩn bị xong rồi. Hai luồng ma chơi trong hốc mắt trống rỗng của Cổ Vô Song nhảy lên. Ánh mắt bốn người khác đều nhìn vào quỷ chủ. Khuôn mặt của quỷ chủ không biểu tình mà chỉ hô. Vậy thì lên đường đi. Lão đại, ngươi không chút lo lắng gì sao? Tư Độc buột miệng hỏi. Thế cục bây giờ, người ngoài nhìn có lẽ còn chưa rõ, nhưng bọn hắn thì thấu triệt vô cùng. Đúng là Hải Tâm Bang sắp quyết chiến với Tân Vương thật, nhưng trên thực tế, ả đã thua. Dù có chiến thắng Tân Vương, ả cũng không thể leo lên vương vị. Câu nói này dù là không bằng chứng, nhưng lại là sự thật. Nếu ả chiến thắng Tân Vương, ả sẽ trở thành người có quyền thế nhất ở Minh Cảnh, nhưng không cách nào trở thành vương. Mà một khi Tân Vương chiến thắng, sẽ trở thành vương không còn bàn cãi gì nữa. Luận về khí thế, Hải Tâm Bang không có khí vương giả, hoặc nói cách khác, khí thế của Hải Tâm Bang đã hoàn toàn thất thế so với Tân Vương. Vì thế, trong con mắt của Âm Lăng Ngũ Quỷ, bọn họ không cần thiết phải chiến đấu đến cùng. Phần thắng của Tân Vương trong trận quyết chiến này nhỏ đến mức đáng thương. Nhiều năm qua, Hải Tâm Bang đã dụng tâm tích xúc lực lượng, bọn chúng đều có liên quan đến trận chiến đấu sinh tử của ả. Tin tình báo càng thêm chứng thực những đánh giá của họ. Tin sau cùng, Hải Tâm Bang tập kết chiến bộ đã vượt quá 30 vạn. Con số này cũng làm bọn họ cảm thấy run rẩy. Chiến lực tinh nhuệ nhất của toàn bộ Minh Cảnh đã bị Hải Tâm Bang tập kết gần 1/2. Năng lực của ả đã vượt quá dự liệu của mọi người. Giờ đây xem ra, Gia Mạn được coi là kẻ kiêu hùng mà so với nữ nhân này cũng còn kém xa. Thế nhưng, Tân Vương biểu hiện sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Hải Tâm Băng muốn thủ thắng cũng phải trả một cái giá cực lớn. Kết quả thông thường nhất là lưỡng bại câu thương. Cái này đối với Âm Lăng Vệ là kết quả tốt nhất. Bọn họ tin rằng đây cũng là ý nghĩ của Minh Chủ Viu Chiết, nhưng mệnh lệnh xuất kích trợ giúp Tân Vương làm bọn họ bất ngờ. Khuôn mặt lạnh lẽo của Âm Lăng Quỷ Chủ liếc nhìn Cổ Vô Song, lão nói với âm thanh cực kỳ khó nghe, hỏi: biết vì sao Vương chọn ta đến đóng ở U Minh Vạn Phần Lăng không? Bởi vì ta sinh ra ở tại đó. Quỷ Chủ thản nhiên bảo: nơi đó là quê hương của Vương Thượng. Âm Lăng Ngũ Quỷ ngây người. Được rồi, xuất phát. Âm Lăng Vệ sắc xám mênh mông cuồn cuộn đã khuynh xảo xuất động, bọn họ không lưu lại một ai. Quá lâu không nhúc nhích rồi, bụng đã trướng lên một vòng to. Viu Chiết cảm khái bảo, đúng là người lão đã mập hẳn lên. Phía trước mặt lão là thuộc hạ số 1 đại tướng Mã Duy. Y cung kính đứng nghiêm, chờ đến giờ chiến bộ lên đường. Hey, Hải Tâm Băng thật buồn rồi. À bây trận thế lớn như thế, ngay cả lão già khọm như ta cũng muốn động thủ. Viu Chiết lầm bầm những ý niệm liên miên trong đầu. Vốn ta đã hạ quyết tâm bất động, đánh cái gì mà đánh. Ánh mắt nhận xét về Vương Thượng chẳng hiểu từ lúc nào trở nên dở quá thế. Được rồi, đi thôi. Chẳng biết có vượt qua được hay không. Hải Tâm Băng thật sự điên rồi. À muốn minh cảnh xong đời sao? Muốn tranh giành vương thì cứ tranh giành, nhưng không được làm lớn như vậy chứ. Tranh giành quá, cũng không thể như vậy. Biết tại sao vương không đề phòng ta không? Bởi vì dù ta như cỏ mọc đầu đường, nhưng ta lúc nào cũng trung thành. Lão vừa lầu bầu, vừa gắng trèo lên chiến xa. Đi thôi. Chiến bộ ầm ầm tiến lên. Tin tức Hải Tâm Băng tập kết được hơn 20 vạn đại quân đã chứng minh là đúng. Hào khí của cả đội lập tức ngưng trọng. Lương Vi giỏi mà An Mạc cũng giỏi, đều là chiến tướng có trình độ cực cao. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ tin tức đó là gì. Vô luận bọn hắn suy tính thế nào đi chăng nữa thì trận chiến đấu này khả năng thắng lợi để nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Dù Tân Vương dũng mãnh, dù thực lực cá nhân có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chống lại được chiến bộ với số lượng đông như thế. Nếu chỉ một mình Tân Vương thì có thể ỷ vào thực lực cá nhân siêu tuyệt mà bình yên chạy thoát. Nhưng trận quyết chiến này không thể tránh được. Tốc độ của bọn hắn chậm lại. Vương Thượng tự hồ cố ý cho đối phương thời gian để tập kết. Khi nhân số chiến bộ vượt quá 20 vạn, tất cả mọi người không bình tĩnh nổi. Bọn hắn tuy dũng mãnh nhưng không ngu xuẩn, thực lực song phương chênh lệch quá xa. Kỳ thật bọn hắn hiểu lắm. Những ngày qua bọn hắn thấy như trẻ tre là nhờ sức chiến đấu cường đại của Vương Thượng. Nhưng 20 vạn chiến bộ, dù là Vương Thượng cũng tuyệt không có cơ hội thủ thắng. Lương Vi và An Mạc đều lo lắng vô cùng. Tả Mạc dường như cũng sốt ruột. Từ khi đội ngũ dừng lại đến nay, hắn liền bắt đầu luyện khí. Tất cả mọi người cảm thấy cổ quái. Vương Thượng gặp lúc nguy khốn như thế mà còn có tâm trạng đi luyện thần trang gì đây? Thần trang có lợi hại thế nào? Cho dù là thần binh thì lúc này còn có mấy tác dụng nữa đâu. Thế nhưng, Vương Thượng lại hồn nhiên đi vào trạng thái vòng ngã. Một chiếc hộp vuông màu vàng son đang lặng lẽ trôi nổi trong hỏa diễm. Thân hộp bao phủ vô số hoa văn tinh tế. Hỏa diễm biến mất, kim hộp bay vào trong tay Tả Mạc. Phương hộp kích thước vừa vặn nằm trong lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp từ hộp vuông truyền đến. Một cảm giác tâm ý tương thông khiến cho khóe miệng Tả Mạc nở nụ cười. Từ bây giờ trở đi, ngươi được gọi là Vương Giới. Đây là thần binh mà Tả Mạc ưng ý nhất. Kể từ khi hắn đoạt được kiện phôi thai thần binh kia, hắn luôn một mực tự hỏi nên luyện chế một kiện thần binh như thế nào cho bản thân. Trình độ luyện khí của hắn hiện thời có thể nói là đạt đến đăng phong tạo cực. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng sử dụng thần binh. Nhất là giờ đây thần lực của hắn khôi phục. Pháp bảo thông thường ở trong tay hắn sẽ tương tự như kiếm kim lưu, lập tức tàn vỡ. An Mạc và Lương Vi đã sốt ruột đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra Vương Thượng như thế nào tại thời điểm mấu chốt như vậy vẫn còn luyện khí. Cái hộp vuông màu vàng son kia nhìn bề ngoài rất chi là bình thường, không có nửa điểm khí thế bức người. Vương Thượng!